Đúng rồi, đối với tiền thưởng của các nước, tùy tiện lấy một ít tranh chữ để đối. Phó là được. Để thể hiện hình ảnh uy nghiêm của quốc gia, mỗi lần sứ thần hải ngoại đến đều được hồi đáp bằng lễ long trọng. Theo quan điểm của hắn, đây hoàn toàn là hành vi của kẻ ngốc. Có số tiền này còn hơn là mở rộng quân bị, nắm đấm mới là lẽ phải. Hầu gia, đây là thư của Võ Đang đưa đến. Sài Chí nói xong, cung kính đưa lên một bức thư đang cầm trên tay. Thư của Võ Đang. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, thuận tay mở lá thư ra xem qua một lượt. Nội dung bức thư không nhiều, chỉ có vài chữ đơn giản. Nếu rảnh, hãy đến Võ Đang một chuyến. Chữ ký cuối cùng là chữ viết tay của Trương Tam Phong. Lâm Mang hơi cau mày, lẽ ra nếu có chuyện gì, Trương Tam Phong phải đến kinh thành mới phải, nhưng bây giờ lại truyền thư cho Cẩm Y vệ. Lâm Mang thu hồi bức thư, nhìn về phía Sài Chí, hỏi, lá thư này là người ở Võ Đang đưa tới. Sài Chí khựng lại, chắp tay nói, thưa hầu gia, là một đệ tử Võ Đang đưa đến Thiên hộ sở của Cẩm Y vệ địa phương, sau đó mới đưa về kinh. Lâm Mang suy tư. Đã là đệ tử Võ Đang gửi, như vậy nói rõ bức thư này không phải là giả. Hoặc chẳng lẽ đã thật sự xảy ra chuyện gì sao? Suy nghĩ một lát, hắn nhìn về phía mọi người, nói. Các ngươi trông chừng. Kinh thành, bản hầu sẽ đi Võ Đang một chuyến. Bất kể Trương Tam Phong bỗng nhiên truyền tin có ý đồ ra sao, thì Võ Đang này hẳn phải đi một chuyến. Rõ. Mọi người cung kính trả lời. Lâm Mang bước ra một bước, phi thân lên không trung, thân ảnh nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Với thực lực hiện tại của Lâm Mang, từ kinh thành đi đến Võ Đang, chỉ mất vài ngày. Hắn đi thẳng đến sau núi Võ Đang, từ trên trời đáp xuống. Một bên đỉnh núi, dựng một căn nhà gỗ đơn sơ. Khi Lâm Mang bước về phía căn nhà gỗ, từ trong nhà đi ra một người, chính là Tần Bá Tiên. Tần Bá Tiên thấy Lâm Mang, chắp tay nói, bái kiến Vũ An Hầu. Lâm Mang tinh ý nhận ra vẻ nặng nề trên mặt Tần Bá Tiên, cau mày hỏi. Trương Chân Nhân có ở đấy không? Người này đã đạt đến thông thiên cảnh, lại là đệ tử Võ Đan, bây giờ trên mặt hắn ta lại lộ ra vẻ nghiêm trọng, rõ ràng không phải là chuyện đơn giản. Tần Bá Tiên giơ tay ra hiệu, sư phụ đang ở trong nhà, đã chờ hầu gia hồi lâu. Lâm Mang khẽ gật đầu, vừa nghi hoặc vừa bước vào. Bước vào căn nhà gỗ, Lâm Mang lập tức nheo mắt lại. Trên giường, ngồi xếp bằng một bóng dáng mặc đạo bào, quả nhiên là Trương Tam Phong. Nhưng lúc này, đôi mắt Trương Tam Phong nhắm nghiền, sắc mặt hơi tái nhợt. Hơi thở trên người cũng không ổn định. Sức mạnh của thiên địa xung quanh dao động, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng dữ dội. Bị thương rồi sao? Lâm Mang hơi kinh ngạc. Kể cả có là hắn, cũng không chắc có thể đánh bại được Trương Tam Phong, vậy thì ai có thể làm hắn bị thương chứ? Bởi vậy mới đột nhiên truyền tin cho hắn, xét ra cũng thật sự xảy ra chuyện lớn. Rồi. Lúc này, Trương Tam Phong mở mắt, nhìn Lâm Mang, cười nhạt, Vũ An Hầu. Đến nhanh hơn ta tưởng tượng một chút. Khụ khụ khụ. Nói xong, ông hắn nhiên ho dữ dội. Thở hổn hển dữ dội. Trương Tam Phong vội vàng vận chuyển chân nguyên, đè nén vết thương. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Mang đi đến ngồi xuống bên bàn, lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi, Trương Chân Nhân, vết thương này của ngươi là sao vậy? Trương Tam Phong không trả lời câu hỏi của Lâm Mang, ngược lại nhìn Lâm Mang chằm chằm, kinh ngạc nói. Du ngoạn thiên địa. Ngươi đã bước vào bước này rồi sao? Ngay cả hắn cũng hơi choáng váng. Ngay cả hắn, khi đó bước vào cảnh giới này, cũng phải mất mấy năm trời. Tốc độ tiến bộ của Lâm Mang quả thực là quá nhanh. Audio truyện chấm ORG Chương 887. Nếu không phải biết Lâm Mang tu luyện chính tông công pháp của đạo môn, lão còn nghi ngờ hắn có phải đã tu luyện ma công không? Trương Tam Phong cau mày, thầm nghĩ, hay là ở Đông Doanh có kỳ ngộ gì? Chăng? Lâm Mang điềm tĩnh nói, ở Đông Doanh tình cờ có được. Thế vậy, Trương Tam Phong cũng không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy tự rót cho mình một tách trà, nhẹ giọng nói, đã xảy ra chuyện rồi. Trận pháp bị người phá rồi. Trận pháp? Lâm Mang kinh ngạc nói, chẳng lẽ là trận pháp phong tỏa bí cảnh sao? Đúng vậy. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, thở dài nói, vết thương của ta. Một phần là do trận pháp phản vệ, một phần là do bị người đột kích. Trương Tam Phong giải thích. Trận pháp bị người phá hỏng, bản thân ta muốn sửa chữa trận pháp, không ngờ kẻ đó vô cùng nham hiểm, không biết dùng cách bí thuật gì ẩn núp trong bóng tối, đúng lúc ra tay. Ta giao thủ với hắn một phen, kẻ đó biết chắc không phải đối thủ của ta, nên đã rút lui. Nói đến đây, Trương Tam Phong cũng tức giận nói. Sống lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị thiệt hại lớn đến thế. Nhưng bí thuật của tên đó quả là phi thường, võ công trên người lại càng rắc rối, hoàn toàn không thể nhìn ra nguồn gốc. Lâm Mang hơi kinh ngạc. Trương Tam Phong là nhân vật như thế nào? Huyền thoại võ học 200 năm nay của giang hồ, là nhân vật ở thông thiên tứ cảnh, ngưng tụ ra thiên địa chi kiều. Cho dù là đánh lén, mà có thể làm tổn thương đến Trương Tam Phong thì chắc người này cũng không phải là hạng tầm thường. Từ bao giờ mà giang hồ lại có nhân vật như vậy? Lâm Mang nhíu mày nói. Thế thì trung tâm trận pháp là chuyện gì đã xảy ra? Trương Tam Phong nhấp một ngụm trà, từ từ nói, chỉ cần là trận pháp thì chắc chắn sẽ có điểm yếu, đây cũng là trung tâm của trận pháp. Hay nói là đây mới chính là nút then chốt của trận pháp. Trận pháp phong tỏa bí cảnh phân bố khắp Đại Minh, coi như là tiêu hao gần ngàn năm tích lũy của đạo môn chúng ta. Mặc dù liên tục nỗ lực hoàn thiện, nhưng trận pháp này vẫn còn điểm yếu, tổng cộng có 8 chỗ. Biết tại sao ta luôn ở lại võ đan không? Lâm Ma ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nơi đây là trung tâm của trận pháp? Đúng. Trương Tam Phong gật đầu, nói, hơn nữa còn là một nơi cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, thực ra Hoàng Cung cũng là một trong những trung tâm của trận pháp. Lâm Mang lập tức hiểu ra. Cho dù là võ đan hay Hoàng Cung, đều không phải là nơi người thường có thể đến được. Trương Tam Phong lại ho khan vài tiếng, thở dài nói. Lần phá vỡ trung tâm. Trận pháp này nằm ở động Đình Hồ. Trung tâm trận pháp vốn cực kỳ kín đáo, có thể nói chẳng mấy ai trên đời biết. Chẳng hiểu sao mà người kia lại biết được. Nhưng ta đã sửa chữa rồi, nhưng vì người này muốn phá trận pháp, chắc hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Lâm Mang bưng trà trên bàn lên uống một ngụm, nhíu mày hỏi. Trương Chân. Nhân có suy đoán gì về thân phận của người này không? Không có. Trương Tam Phong lắc đầu nói, môn phái võ công của hắn rất phức tạp, võ học của các môn phái đều biết, còn từng tu luyện 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Thực sự kỳ lạ. Ngay cả võ học của Phật môn cũng có thể học được, nếu không có môn phái ma đạo thì ta còn tưởng là người của Phật môn. Sắc mặt Lâm Mang hơi đổi. Không hiểu sao, hắn đột nhiên nhớ đến tên kia đã gặp ở Đông Doanh. Nhận thấy biểu cảm trên mặt Lâm Mang, Trương Tam Phong ngạc nhiên nói. Ngươi nghĩ đến điều gì à? Lâm Mang hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói, chỉ đột nhiên nghĩ đến một người. Ai? Lâm Mang đặt cốc trà xuống, kể chuyện Đông Doanh cho Trương Tam Phong. Nghe Lâm Mang nói xong, Trương Tam Phong cau mày nói, cho ta xem con cổ trùng đó được không? Lâm Mang lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong tay áo, bên trong đựng con cổ trùng mà hắn đã lấy được từ người từ Khánh Ninh. Vừa về hắn đã tra cứu một số ghi chép về thứ này, nhưng không có ghi chép rõ ràng trong bất kỳ kinh thư nào. Trương Tam Phong liếc mắt nhìn, như có điều suy nghĩ nói, có chút giống cửu âm thi cổ của Ngũ Tiên Giáo, nhưng lại có chút khác biệt. Ngũ Tiên Giáo? Trương Tam Phong đóng hộp ngọc lại, đưa cho Lâm Mang rồi nói, một trong năm giáo phái của giang hồ, nằm ở đất Miêu Cương, ít khi xuất hiện trong giang hồ Trung Nguyên. Bọn chúng ẩn cư trong Thập Vạn Đại Sơn, giỏi nhất là luyện trùng. Lúc ta còn trẻ từng đi du ngoạn, thực lực của chúng mặc dù bình thường nhưng trùng độc nuôi dưỡng rất phi thường. Cửu âm thi cổ có thể khống chế xác chết, nuốt chửng xác chết, cực kỳ kỳ quái. Nếu con trùng này thực sự xuất phát từ Ngũ Tiên Giáo thì lai lịch của người này thực sự có chút thú vị. Giáo quy của Ngũ Tiên Giáo vô cùng nghiêm ngặt, đệ tử bình thường rất khó tiếp cận được cốt lõi,